cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 354, Chu lão ma hiện thân. Thôn phệ hai cái Trảm đạo đại năng huyết nhục tinh túy. Nhục thân đột phá đến Trảm đạo, tăng thêm hơn một năm nay tại hai tầng thế giới trong ma luyện. Triệu Trạch nhục thân cùng kinh lạc cường độ đều là trước kia không cách nào đánh đồng. Hắn hiện tại ngưng luyện chân khí hạt châu lúc, thân thể mặc dù vẫn như cũ kịch liệt đau nhức bành trướng, nhưng đã sẽ không lại xuất hiện bạo thể chữa trị quá trình. Này, hắn không phải Nam Phong Quốc lão tổ Thịnh Triệu Lâm sao? Hắn lại bị người nuốt chửng lấy luyện hóa. Đáng chết, ngươi nói cái gì đó? Tiền bối, ta cái gì cũng không thấy được. Ngay tại Triệu Trạch thôn phệ người trung niên, nhục thân không ngừng tăng cường, võ giả chiến lực liên tục tăng lên thời điểm, trong sương mù dày đặc kết bạn đi ra hai cái thanh niên. Một người trong đó nhìn thấy người trung niên thảm trạng về sau, lập tức che miệng kinh hô, một người khác thì sắc mặt đại biến vội vàng cúi đầu quát lớn. Ai ra, Trảm đạo trung kỳ Nam Phong Quốc lão tổ, đều bị đối phương cho đánh chết thôn phệ thành người làm. Bọn họ nếu là ngôn từ tướng kích, làm không cẩn thận liền sẽ dẫm lên vết xe đổ. Được hắn nhắc nhở, lúc trước mở miệng thanh niên cũng lập tức báo trước đến chính mình lỗ mãng, vội vàng phụ họa nói: không sai, tiền bối, chúng ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Này hai cái thanh niên đều là thể thuật cao minh luyện thần kỳ tu sĩ, nhục thân cảnh giới bất quá vừa vặn đột phá đến hậu kỳ mà thôi. Coi như không có thế giới áp chế, bây giờ Triệu Trạch cũng có thể tùy tiện oanh sát. Bất quá hắn cùng đối phương không oán không cừu, kế tiếp còn chặn đánh giết Chu lão ma, Diêu Bích Hàm đợi người, khẳng định còn sẽ có người ngoài nhìn thấy, cũng không thể đều ra tay diệt sát đi. Dứt khoát không rảnh để ý. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hai cái thanh niên thấy hắn không ý định động thủ, lập tức như được đại xá, bước nhanh hướng màn sáng nơi đi đến. Oanh ngay tại hai người thần thức tìm kiếm màn sáng bên thế giới trong thời khắc, phía sau truyền đến dầu dĩ oanh minh. Quay đầu nhìn ác ma bình thường Triệu Trạch, bành trướng thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong nam nhân khô héo, hai tay hóa thành cho bụi tiêu tán. Bọn họ lại không chần chờ lập tức bước vào trong đó, sợ đối phương sẽ mở khẩu gọi lại bọn họ. Xem ra thứ 18 viên chân khí hạt châu như là thứ 9 viên đồng dạng, chính là ta tự nghĩ ra võ giả con đường cái thứ hai đại bình cảnh. Cũng không biết cần mấy cái Trảm đạo tu vi mới có thể ngưng luyện thành công. Lại qua mấy chục hơi thở, người trung niên nhục thân triệt để tiêu tán. Triệu Trạch phất tay nắm lên hắn chữ vật túi, cùng khí linh đã chết trường thương, không chịu được lẩm bẩm nói: Kim Diễn Tông thái thượng trưởng lão chủ quan mà chết, Trảm đạo trung kỳ tu vi cơ hồ không có lãng phí một chút, đều bị hắn thôn phệ sau khi hấp thu. 17 viên chân khí hạt châu đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Kinh lạc nhục thân cũng bị chướng kịch liệt đau nhức, có thể thứ 18 nơi huyệt đạo trong cũng không có giống thứ 10 viên đến thứ 17 viên chân khí hạt châu như vậy nhẹ nhõm ngưng luyện mà ra. Triệu Trạch phỏng đoán, hắn nếu là muốn đột phá bình cảnh này, một hai cái phổ thông Trảm đạo đại năng tu vi chỉ sợ căn bản cũng không đủ. Thì thào lúc, hắn mắt nhìn phía trước sương mù bao phủ rừng cây, đối Chu lão ma đợi người đến, chưa phát giác càng thêm mong đợi mấy phần. Đương nhiên, Trảm đạo đại năng há lại sẽ làm hắn thất vọng. Kế tiếp trong vòng nửa ngày, Triệu Trạch kiểm kê xong người trung niên chữ vật túi, đem hắn trường thương lạc ấn luyện hóa lúc, theo trong sương mù đi ra. Đến màn sáng cửa vào tu sĩ, lục tục vượt qua 20 người, trong đó có 4 cái là hắn trông chờ mong cửu nhân. chỉ bất quá đối phương có thể là vận khí nguyên nhân. Đúng là trước thời hạn gặp nhau, giờ phút này kết bạn mà đi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên còn sống. Bước ra sương mù rừng cây, Huyết Sát Minh Chu lão ma nhìn thấy màn sáng bên cạnh Triệu Trạch về sau, lập tức khó nén kinh hỉ hướng hắn phóng đi. Chu đạo hữu, kẻ này chúng ta đều bằng bản sự, ngươi chớ có nghĩ đến ăn một mình. Bên kia hai cái Trảm đạo lão giả cùng với thanh sam bồng bềnh Diêu Bích Hàm mặt trên cũng sắc thái vui mừng. Lão giả mặt đỏ mở miệng lúc càng là đồng dạng bước nhanh phóng tới Triệu Trạch. Chu đạo hữu, Trịnh đạo hữu, các ngươi đây là làm gì? So với bọn hắn trước một bước đến, còn từng cùng Triệu Trạch đơn giản đối thoại hai cái Trảm đạo đại năng, xem tình huống đột biến, lập tức nhiều hứng thú dừng lại hỏi. Lão gia hòa, ta chờ các ngươi đã lâu. Hiện trường hết thảy có 6 cái Trảm đạo, trong đó 4 nam 2 nữ. Lúc trước đối thoại với hắn mỹ phụ cùng với thanh bào người trung niên, hiển nhiên là nhận biết Chu lão ma cùng cái kia lão giả mặt đỏ. Bất quá, Triệu Trạch căn bản cũng không chấp nhận, bởi vì tại tu vi bị cực lực áp chế 2 tầng thế giới, hắn chính là vô địch tồn tại. Cười lạnh, không đợi đối phương trả lời, liền trực tiếp huy quyền phóng tới Chu lão ma. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một năm trước Chu lão ma tận mắt nhìn thấy Triệu Trạch bị Tôn Hoành bân phất tay cầm nã, liền một tia sức phản kháng đều không có. Tuy nói về sau dị biến làm hắn cảnh giác, nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn Triệu Trạch có thể so sánh hắn còn mạnh hơn. Khinh thường hừ lạnh lúc, bàn tay lớn tiếp tục hướng phía trước cầm nã, liền linh bảo đều không có lấy ra. Bên kia lão giả mặt đỏ chỉ sợ Chu lão ma đoạt tiên cơ, thân ảnh nhanh chóng mà đến, thuật pháp lưới lớn tại này đầu ngón tay không ngừng ngưng tụ. Oanh, a, Trảm đạo nhục thân, đây không có khả năng. Vốn cho rằng hai cái Trảm đạo đại năng đồng loạt ra tay, nhìn qua rất là trẻ tuổi Triệu Trạch, tất nhiên muốn xử tại hạ phong. Có thể quyền trưởng oanh minh nháy mắt, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều đại biến, máu tươi biểu phi, cánh tay từng khúc sụp đổ. Chu lão ma càng là không thể tin kêu thảm xuất khẩu. Bất quá, tốt xấu là trải qua vô số sinh tử một tông chi tổ. Mắt thấy Triệu Trạch thiết quyền đánh nát cánh tay phải của hắn về sau, thế tới không giảm chút nào. Chu lão ma lách mình tránh né lúc, Huyết Sát Thất Tuyệt ấn bay ra, trong nháy mắt biến lớn ngăn cản. Càn khôn vạn hồn phiên lắc lư, mấy trăm quỷ vương gào thét mà ra. 7 thành phóng tới Triệu Trạch, 3 thành thì kéo hắn cấp tốc lui lại. Đụng, cùng lúc đó, một bình huyết sắc dịch thể bị Chu lão ma bóp nát há miệng nuốt vào. Huyết nhục nhúc nhích gian, hắn gãy mất cánh tay phải lại chậm chạp sinh trưởng mà ra. Chỉ là cánh tay mỗi mọc ra một phần, hắn khí tức liền yếu ớt một ít. Hiển nhiên này bí pháp mặc dù có thể làm gãy chi trùng sinh, nhưng lại đối nhau duy tu vì đều tiêu hao rất lớn. Ta cũng không tin ngươi cũng có bí pháp gãy chi trùng sinh. Một quyền đem không phát huy ra nửa thành uy năng Huyết Sát Thất Tuyệt ấn đánh bay. Mắt thấy Chu lão ma bị quỷ vương kéo nhanh chóng thoát đi hơn 10 trượng, Triệu Trạch không để ý đến nhi những cái kia nhào về phía hắn giữ tợn quỷ vương, mà là cười lạnh, hướng về bên cạnh cũng muốn lui lại lão giả mặt đỏ phóng đi. Tạch tạch tạch, tại giữ tợn quỷ vương lợi trào, răng sắp tới người nháy mắt, một bộ lân giáp chiến khải trực tiếp tại Triệu Trạch bên ngoài cơ thể hiện hiện ra, đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ. Trong khoảnh khắc, những cái kia tu vi không đủ Trảm đạo quỷ vương lập tức giữa tiếng kêu gào thê thảm lợi chảo bẻ gãy, răng phát ra ra bị nẻ ken két thanh. Này, đây không phải Lam Quy Hải tên kia bản mệnh chiến khải sao? Chẳng lẽ hắn đã chết? Nhìn thấy Lân Giáp Chiến Khải nháy mắt, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cánh tay khôi phục Chu lão ma tâm niệm vừa động, đem đại phiến quỷ vương triệu hồi. Lão giả mặt đỏ thì sắc mặt lần nữa thảm biến, cắn răng lui lại lúc, cong ngón búng ra, xúc thế đã lâu màu vàng đất lưới lớn, liền hướng Triệu Trạch ầm ầm đè xuống. Hắn thì thừa cơ nhanh chóng hướng về hướng cách đó không xa màn sáng. Nhưng mà, oanh một tiếng, màu vàng đất lưới lớn trực tiếp vỡ nát, ngay cả ngăn trở ngại đối phương một hơi đều làm không được. Không có cách, lão giả đành phải cắn răng lấy ra linh bảo trường kiếm. Toàn lực thôi động oanh sát, hy vọng có thể tranh thủ đầy đủ thời gian, nhưng đối phương vẫn như cũ là thật đơn giản một quyền. Hắn linh bảo liền gào thét bay ngược, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục